Chương 302, Diệt Hồng Gia, hạ. Phu nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động ở ân phu nhân phía sau. Có hai vị bà lão vội vã nắm lấy người trước thân thể, ngăn lại đối phương, muốn lao ra đi suy nghĩ. Bây giờ đối phương thế nhưng là Hồng Gia người nắm quyền, nếu như Na Nở Dê cũng chết, toàn bộ Hồng Gia nhất định sẽ sản sinh hỗn loạn. Huống chi lấy ân phu nhân thực lực, tùy tiện xông lên, cũng chỉ là muốn chết. Từng miếng ma nữ, làm Hồng Đức Thuận truy sát ta một khắc đó lên, cựu hận này cũng đã kết làm hôm nay không phải là Hồng Gia vong, chính là ta chết. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, yêu mị lạnh lẽo nói, lại càng là từ lâu không nhẫn mại được xông lên. Muốn chết ngay tại yêu mị xông lên một khắc đó, người nhà họ Hồng trong đám, cũng là có hai bóng người nhanh như chớp giật xuất hiện ở yêu mị trước mặt. Người tới là hai vị tóc mai râu tóc liếc trung niên nam tử, một vị cả người quanh quần điện quang tản ra cực kỳ khí tức cuồng bạo, khác một người trung niên nam tử, hai mắt hiện ra xanh thẳm xanh nhạt, thâm thúy không thể nhận ra, vây tay một cái, liền có dòng nước lưu động. Hai người liên thủ trong lúc đó, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, mượn nhờ nước đặc tính, phàm là bao phủ yêu mị bất luận cái nào vị trí, đều là tràn đầy cực kỳ cuồng bạo điện lưu. Mỗi một tia điện nổ tung, đều đủ để khiến một vị thiên nhân cảnh ngũ trọng người trọng thương. Nhưng cũng không thể không nói yêu mị thực lực cực kỳ cường hãn, lại càng là bởi vì trong nội tâm lửa giận, cho dù là đối mặt với hai vị cùng đẳng cấp người, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba vị nửa bước thánh nhân tầng thứ cao thủ trong lúc đó chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, mà cái kia một quân đội và người, cũng là cùng Hồng Gia còn lại cao thủ va chạm. Tuy nói cá nhân thực lực có chênh lệch rất lớn, nhưng mỗi lần hít thở trong lúc đó đều vì nguyên một thể, liên thủ lúc từng chiêu từng thức lại càng là phát huy ra liền nửa bước thánh nhân cũng phải e ngại công kích. Trong loại tình huống này, đúng là cùng cái kia Hồng Gia cao thủ đánh tương xứng. Xếp hạng thiên nhân bảng thứ 99 cùng 98 lượng vị, xem ra nha đầu kia phải có nguy hiểm nghỉ chân. Với một bên Dương Hàm Quân nâng cầm lên, nhìn chăm chú cao ngàn trượng không chiến đấu. Hai vị kia có thể tại thiên nhân trên bảng danh sách đứng vào vị trí thứ trăm, chính là đủ để chứng minh thực lực đối phương. Huống chi, đối phương chính là một đôi thân huynh đệ, cùng một nơi tu luyện đã có hơn mấy vạn năm, từ lâu đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới. Hai người cùng một nơi liên thủ, kết hợp với công pháp phối hợp lẫn nhau, thi triển ra thủ đoạn, cho dù là đứng vào vị trí thứ 60 cao thủ cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi, yêu mị còn chỉ là vừa mới bước vào nửa bước thánh nhân tầng thứ. Vì vậy, Dương Hàm Quân cũng là không khỏi vì là người trước lo lắng một cái. Bách nhận, Na Nở Dê tất bại Tần Kiếm Ca khá là tán đồng gật gù, càng nghiêm túc chú ý không chung chiến đấu. Hắn hiện tại cảnh giới lĩnh ngộ còn phi thường không đủ, bởi mấy ngày qua thực lực đề bạt quá nhanh, càng làm cho hắn rõ ràng cảm giác được đối với cảnh giới trưởng khống độ hoàn toàn. Tuy nhiên, loại tầng thứ này chiến đấu, đối với hắn có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, càng trực quan trợ giúp, chính là thân ở với trong chiến đấu. Đầm nước triều vực một tiếng quát nhẹ, cái kia lam sắc y phục trung niên nam tử thanh âm hạ xuống thời gian, ở yêu mị xung quanh trăm trượng không gian bên trong, giọt giọt màu xanh thả mở thủy dịch đột nhiên xuất hiện. Những này thủy dịch dần dần mà hội tụ ở cùng một nơi, nương theo mà đến là chỗ kia không gian càng ngày càng trầm trọng. Mà vào đúng lúc này, yêu mị sắc mặt cu nở dê rốt cục trơn nên ngưng trọng lên. Không gian xung quanh dường như tràn đầy nước, hơn nữa còn là cực kỳ trầm trọng nước. Ở trạng thái như thế này phía dưới, nguyên bản cực kỳ nhanh chóng tốc độ, trở nên cực kỳ chậm chậm, thậm chí so với tự thân không sử dụng linh lực tiến hành chạy bộ chậm hơn. Đáng ghét thầm mắng một tiếng, yêu mị cũng là ý thức được chính mình thất sách. Mà hết thể này cứu căn kết để đều do chính mình trong lúc nhất thời kích động. Bây giờ kế sách, chính là muốn phương pháp rời đi phạm vi này. Lấy một vị khác thủ đoạn, chỉ cần đem công kích ẩn tàng với xung quanh trong nước, là có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương chính mình. Trước lúc này thế nhưng là ăn đối phương không ít thiệt thòi, loại này quỷ dị phối hợp, có thể nói, từ vừa mới bắt đầu liền để Na Nở Dê luôn cuống tay chân. Lôi điện dừng ở nam tử mặc áo lam ra tay thời gian, một vị khác tướng mạo tương tự ngân bảo nam tử cũng là đồng dạng hét lớn một tiếng. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia một phương không gian giống như hóa thành lôi điện thế giới, dày đặc lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, lại là nổ tung. Lôi điện hòa tan trong nước, lại là thời gian nháy mắt, ở yêu mị xung quanh nổ tung ra. Mỗi một lần nổ tung, đều là để người trước hiện ra đến luống cuống tay chân, sơ sẩy thời gian, khỏe miệng lưu lại vài tia vết máu. Xem ra là muốn không chịu nổi ai ngắm nhìn vậy có chút chật vật yêu mị, Dương Hàm Quân cũng là rốt cục không nhịn được. Không gian đổi thành Dương Hàm Quân nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, chỉ thấy một đạo ngân quang lẹ qua, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà yêu mị thân ảnh lại là đột ngột xuất hiện ở Dương Hàm Quân biến mất địa phương. Hai cái lao nam nhân bắt nạt một cái nữ tử, da mặt ngược lại là thẳng dày xuất hiện ở yêu mị biến mất địa phương, Dương Hàm Quân lạnh lùng nở nụ cười. Mặc cho những cái lôi đình ở hắn xung quanh nổ tung, nhưng sửng sốt không có đối với hắn tạo thành tí tẹo thương tổn, giống như là hắn vị trí địa phương là một không gian khác. Dương Hàm Quân không nghĩ tới người rốt cục không nhịn được hai vị trung niên nam tử cơ hồ là cũng trong lúc đó mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng, chỗ sâu trong con người, thậm chí né qua một tia e ngại. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ, ngàn năm trước lần đó bảng danh sách tranh cướp, người này trước mặt dị quân bất chợt tới lên, dẫm lên vô số người thân thể đi tới thiên nhân bảng danh sách vị trí thứ 30. Mà lần đó, bọn họ chính là cùng người trước tương chiến quá, cũng chính bởi vì trận chiến đó, để bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Ra tay đi cũng không biết thực lực các ngươi có hay không còn là cùng trước đây một dạng, không có nửa điểm tiến bộ vừa xài bước quá, đi tới trước mặt hai người cách đó không xa, mang theo bệ nghệ vẻ, chậm rãi nói. Đối với đã từng bại tướng dưới tay, chỉ có sâu sắc xem thường. Dương Hàm Quân, chớ nên đắc ý, thời gian ngàn năm, bây giờ chúng ta từ lâu vượt xa quá khứ, chịu chết đi hai người nhất thời giận tím mặt, đối phương loại kia sâu sắc xem thường ánh mắt, kích thích trong bọn họ tâm. Lửa giận khuynh khắc bước lên mà lên. Rác rưởi Dương Hàm Quân xem thường, thậm chí xem thường nhìn thẳng nhìn nhau. Như loại này dễ kích động người, mãi mãi cũng vô pháp làm đối thủ của hắn. Thân thể trực tiếp xuyên qua không gian đi tới hai người phía sau, thậm chí không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính là đấm ra một quyền. Không hề đẹp đẽ. Đáng ghét đột nhiên tập kích để cho hai người nhất thời cả giận nói, đồng nhiên xoay người nhìn về phía Dương Hàm Quân. Rác rưởi chỉ là bọn hắn xoay người một khắc đó, Dương Hàm Quân thân ảnh lại là xuất hiện ở bọn họ hậu phương. Một quyền mà tới rác rưởi chỉ có ngần ấy thực lực sao một lần lại một lần xuất hiện ở hai vị huynh đệ khó khăn phía sau, một lần lại một lần đấm ra một quyền. Rác rưởi phía dưới, Tần Kiếm Ca cũng là ở đập đan dược, gia nhập trong chiến đấu. Phối hợp quân đội và người, như vào chỗ không người.